Fly in the Potterman Foy How Ho, chương 8 N, góc chuyện audio.com. Đi tắm đã lâu hơn dự kiến, Harry và Draco đều đỏ mặt thỏa mãn và rất vui khi làm xong. Draco không thể nhớ lần cuối cùng anh cảm thấy thoải mái là lúc nào. Anh chỉ nhận ra bây giờ công việc của anh đã ảnh hưởng đến anh như thế nào. Chỉ đơn giản đưa ra quyết định giảm bớt làm cho anh cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Hai người mặc quần áo, đi ra ngoài vườn. Hôm nay là một ngày hè tuyệt đẹp và khu vườn nở hoa đầy đủ. Họ đứng đó với cánh tay đan vào nhau, nhìn quanh nhà và cuộc sống mà họ đã cùng nhau xây dựng. Draco đột nhiên cảm thấy rất tức giận, tức đến nỗi suýt thì nghẹt thở. Anh đã có một cuộc sống tuyệt vời. Anh đã kết hôn với người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới, một người vì một lý do nào đó không thể giải thích được đã yêu anh nhiều hơn anh xứng đáng được nhận. Đây là cuộc sống mà anh mơ ước và anh đã nhận nó một cách trọn vẹn. Draco siết chặt Harry, anh xin lỗi, anh nói nhẹ nhàng và bằng một phép lạ Harry biết chính xác anh đang nói về cái gì. Được rồi, cậu nói. Em đã cố nói với anh, nhưng anh không chịu lắng nghe, thay vào đó anh lại cho rằng em ích kỷ và không hiểu chuyện anh là một thằng ngốc. Tại sao em lại chịu đựng anh, Harry? Harry mỉm cười, anh là một thằng ngốc, cậu nói một cách ngây thơ, nhưng không bao giờ ngốc quá lâu, em biết anh sẽ hiểu chúng ta có một cuộc hôn nhân tuyệt vời, tình yêu, nhưng ngay cả những mối quan hệ tốt nhất cũng cần có thời gian và sự quan tâm. Đó là những gì em cần từ anh. À, em có nó, Draco nói và hôn lên trán Harry. Và nếu anh phạm phải lỗi này lần nữa, hãy cảm thấy đánh vào đầu anh. Điều đó, em có thể làm được, Harry cười nhẹ và quay lại ôm lấy chồng mình. En, khách chương.